vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt khi Tô Dung nói ra từ trước, cô cảm thấy một trận choáng váng hoa mắt. Chỉ là nhiều lần ra vào quái đàm quy tắc làm cho cô nhanh chóng ổn định cơ thể, không có té ngã trên đất. Mở mắt ra, cô phát hiện mình đang trên con đường từ phòng học trở lại ký túc xá. Ở trong quái đàm này khoảng 10 ngày, vào lúc này Tô Dung có chút quên mất tình huống trước khi mình đi vào quái đàm. Tô Dung nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ ra được. Mình là lúc đi học về ký túc xá thì bị chọn vào quái đàm. Cái quái đàm quy tắc này không có một chút đạo nghĩa giang hồ gì cả. Tô Dung lắc đầu một cái, nhanh chóng trở về ký túc xá. Cho đến khi nằm trên giường, nhìn hoàn cảnh vừa quen thuộc vừa an toàn của ký túc xá, cuối cùng Tô Dung mới có cảm giác mình đã trở về từ quái đàm quy tắc rồi. Lúc này trong ký túc xá không có ai, Tô Dung chùm chăn qua đầu, muốn nhìn thử thu hoạch của quái đàm lần này. Từ khi bắt đầu đi vào quái đàm quy tắc, quần áo cô mua đều là số lớn, để ngừa đạo cụ lấy được rớt xuống dưới đất. Bởi vì hoàn thành nhiệm vụ của tập đoàn Tích Tắc, quả nhiên quái đàm lần này khen thưởng đặc biệt cho cô. Thị giác tử vong, mỗi một quái đàm có thể lựa chọn một người đã chết. Lấy thị giác của người C, H, E, T xem thử tình huống 5 phút cuối cùng lúc còn sống của người đó. Đây là một khen thưởng rất đặc biệt, gần như 5 phút cuối cùng khi người C, H, E, T còn sống có thể biết được đối phương C, H, E, T như thế nào. Cái này có thể giúp đỡ cô tránh một ít cạm bẫy bên trong quái đàm. Nếu như ở trong quái đàm công ty đồ hộp cô có phần thưởng này, vậy có thể trực tiếp kiểm tra cái C, H, E, T của lý trí. Độ tiến triển của cô cũng có thể kéo lên một đoạn lớn. Tóm lại là một kỹ năng rất tốt. Cô còn nhớ lúc trước ở trên quái đàm nhìn thấy bài viết liên quan đến khen thưởng của quái đàm. Trong đó ở mục khen thưởng đặc biệt có ghi chép 4 loại. Bây giờ nhìn lại, đó là một bài viết không toàn diện. Ở trong quái đàm lần này cô có gặp được năng lực có thể miễn dịch hiệu quả mặt trái của ô nhiễm của bà Hoa. Tiếp tục xem xét, Tô Dung móc ra 2 món đồ từ trong túi ra. Một cái là một xấp tiền quái đàm thật dày, cộng thêm khoản mà cô lấy được trong quái đàm, tổng cộng có 3.000 tệ quái đàm. Nói là giàu sau một đêm cũng không nói quá. Chuyện tương đối làm cho người ta tức giận chính là tiền lương của nhân viên chính thức thanh toán theo tháng. Cho nên sau đó Tô Dung làm nhiệm vụ nằm vùng 4 ngày coi như hoàn toàn không lấy được tiền lương. Luôn cảm thấy mình bị thua thiệt lớn. Bỏ tiền quái đàm vào trong ví tiền, nhìn ví tiền căng phồng, Tô Dung đột nhiên ý thức được, ví sinh tiền vừa phải đựng thẻ đạo cụ, vừa phải đựng tiền, thật sự có chút cực khổ. Quả nhiên vẫn là tìm thời gian đi làm một tấm thẻ ngân hàng thôi. Nghĩ như vậy, cô lại nhìn về phía một thứ khác, đó là một phần câu hỏi khảo sát. Chủ đề phía trên chính là: xin hỏi ngài muốn loại đạo cụ biểu diễn gì? Hiển nhiên đây là một phần thưởng khác mà tập đoàn Tích Tắc cam kết cho cô, để cho cô chọn loại hình đạo cụ quái đàm, sau đó đối phương sẽ đưa cho cô đạo cụ tương ứng. Tô Dung suy nghĩ một chút, đặt bút viết: đạo cụ quái đàm loại phòng ngự tinh thần, không phải sử dụng một lần duy nhất. Trong nháy mắt viết xong, tờ khảo sát này đột nhiên tản ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng long lanh kia kéo dài một lúc lâu, làm cho Tô Dung không mở mắt nổi. Cũng may cô là cố ý chọn lúc phòng ký túc xá không người mà làm chuyện này. Nếu không cô đã trực tiếp bại lộ rồi. Đại khái qua khoảng 2 phút, ánh sáng tản đi, một chiếc nhẫn màu bạc xuất hiện ở trong tay cô. Chiếc nhẫn này rất nhỏ, phía trên chạm trổ hoa văn kỳ quái, nếu đeo vào ngón út cũng không dễ bị người ta chú ý đến. Tô Dung lại mở tờ câu hỏi khảo sát kia. Câu trả lời cô viết phía trên đã biến mất, chỉ còn lại giới thiệu của đạo cụ quái đàm này. Mọi người đều biết điện giật với dòng điện nhẹ có thể làm cho con người tỉnh táo lại trước khi bị công kích tinh thần, kích hoạt chức năng giật điện này có thể để cho Tô Dung làm ra chuẩn bị trước thời hạn, là một đạo cụ quái đàm vô cùng tốt. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nó không hạn chế số lần, chỉ cần có công kích tinh thần, cô sẽ được nhắc nhở. Đào chiếc nhẫn này vào tay, Tô Dung hài lòng lại nằm trên giường. Những phần thưởng này không uổng công những vất vả khổ sở mà cô trải qua trong quái đàm lần này. Đáng tiếc nguồn ô nhiễm của quy tắc quái đàm kia không bị tiêu diệt. Nếu không khen thưởng lấy được còn sẽ nhiều hơn. Tô Dung mới vừa định tiếc nuối thở dài, đột nhiên nghe được thông báo toàn cầu. Chúc mừng điều tra viên. Cà phê. Hủy diệt nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc công ty đồ hộp thịt tươi nhỏ. Quái đàm quy tắc công ty đồ hộp thịt tươi nhỏ sẽ không hạ xuống hoa hạ nữa. Đây là xảy ra chuyện gì? Cô trợn to hai mắt, có chút không kịp phản ứng. Dĩ nhiên Tô Dung đoán được có thể xuất hiện thông báo toàn cầu. Khẳng định có liên quan đến chuyện cô đập nát pho tượng ngọc đỏ kia. Nhưng sao lúc cô rời khỏi quái đàm lại không thông báo ngay? Chờ đến bây giờ mới thông báo. Xem ra phải tìm cơ hội đi vào thế giới quái đàm thăm dò thử tình huống sau đó của công ty đồ hộp thịt tươi nhỏ. Mặc dù cô lấy được đầy đủ khen thưởng, nhưng có một số việc cô vẫn muốn hiểu rõ ràng một chút. Cách chương